Chương 479, Huyền Hoàng Tiên Trì. Liên tiếp ba Nga Y Thơ Y Gian, Huyền Kim Sơn đệ tử, bị phương thần hố xa u trăm vạn, cửu trận các đệ tử bị phương thần hố 800 vạn, mà Ma Thiên Cung đệ tử thảm nhất, bị phương thần hố 10 triệu. Bất quá, cái này ba đại tông môn đệ tử, trên cơ bản tại chỗ cho một chút, còn lại đều là đánh phiếu nợ, vẹn vẹn 2 ngày thời gian phương thần đạt được giá trị 2.000 vạn phiếu nợ. Đương nhiên cái này còn không bao gồm những đệ tử kia hiện trường cho linh thạch. Phương thần hài lòng nhìn xem cái này 2.000 vạn linh thạch phiếu nợ, trên mặt nở một nụ cười. Đi qua 2 ngày này chỉnh đốn, 4 đại tông môn đệ tử cũng không dám lại đến trận pháp cửa hàng đạo cụ nháo sự, trận pháp cửa hàng đạo cụ từ từ khôi phục trước đó phồn vinh. Vì thế, Hỏa Diễm Đại Sư vô cùng cảm kích Phương thần. Nào đó một ngày, Phương thần ngay tại trận pháp cửa hàng đạo cụ bên trong cùng Hỏa Diễm Đại Sư nói chuyện phiếm, đột nhiên nhận được tin tức, nói chuẩn bị hành động. Sau đó, Phương thần chính là nhanh chóng tiến về thiên trận thành trên quảng trường. Làm Phương thần đi vào trên quảng trường thời điểm, Linh Trận Sơn đệ tử đã tới, những tông môn khác đệ tử, cũng là nhao nhao đến. Linh Trận Sơn Chu nhìn thấy Phương thần về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười, hỏi, Phương thần, cái này mấy ngày ngươi đã đi đâu đi hảo hữu nơi đó một chuyến. Phương thần no y đi qua cái này mấy ngày thời gian, Linh Trận Sơn Chu rốt cục triệt để đem danh ngạch phân phối hoàn tất. 4 đại tông môn đều có một cái danh ngạch, cái khác tông môn, hoặc là chung nhau được hưởng một cái danh ngạch, hoặc là không có danh ngạch. 4 đại tông môn thủ lĩnh, tự mình mang đệ tử tới. Bọn hắn nhìn thấy Phương thần về sau, trong lòng tức giận không thôi, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Các vị, đại gia chuẩn bị không sai biệt lắm, như vậy hôm nay lão phu tiểu dẫn đầu các vị tiến về Huyền Hoàng Tiên Trì. Linh Trận Sơn chủ đạo. Đông đảo tông môn thủ lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị hoàn tất. Bất quá, đúng lúc này, Phương thần đột nhiên mở miệng. Sơn chủ, ta còn có chút sự tình, không biết có thể chậm trễ một chút thời gian sao? Phương thần tiếng cười hỏi. Linh Trận Sơn Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Phương thần nghe vậy, tiến lên một bước, nhìn chung quanh một chút 4 đại tông môn thủ lĩnh, sau đó lấy ra 2.000 vạn phiếu nợ, nói, đây là các ngươi 4 đại tông môn đệ tử, đánh cho ta phiếu nợ, hy vọng ở dê trước lúc rời đi, đem những này linh thạch trả lại cho ta. Phương thần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, rối rít kinh hãi. 4 đại tông môn thủ lĩnh, sắc mặt biến hóa, trên trán tràn đầy vẻ không vui. Phương thần, ngươi có ý tứ gì? Cửu trận các chu phẫn nộ hỏi. Không có ý gì, liền là hy vọng ở dê các ngươi 4 đại tông môn đem thiếu linh thạch của ta, trả lại cho ta. Phương thần nhếch miệng cười nói, còn như cụ thể như thế nào, các ngươi vẫn là hỏi các ngươi đệ tử đi. 4 đại tông môn thủ lĩnh hỏi thăm đệ tử của mình, một phen hỏi thăm về sau biết được tình huống cụ thể, tức giận không thôi. Phương thần, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cửu trận các chu phẫn nộ quát. Một cái văn bối, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã bọn hắn 4 đại tông môn thủ lĩnh, cái này khiến bọn hắn rất là phẫn nộ. Các ngươi tốt xấu cũng là thiên trận thành thế hệ trước cường giả, uy hiếp một cái tuổi trẻ một đời, tính là gì lúc này? Linh Trận Sơn Chu mở miệng. Nghe được Linh Trận Sơn Chu, 4 đại tông môn thủ lĩnh hơi bất phóng túng đi một chút. Phương thần đem phiếu nợ phân biệt đưa cho 4 đại tông môn thủ lĩnh, 4 người nhìn thấy về sau, sắc mặt tái xanh, sau đó trầm giọng nói, một đám phế vật. Bọn hắn để riêng phần mi nhờ tông môn đệ tử tiến đến phá hư trận pháp cửa hàng đạo cụ, thế nhưng là không nghĩ tới chẳng những không có phá hư, ngược lại là bị Phương thần cho đe dọa nhiều linh thạch như vậy. Ở trong đó, Ma Thiên Cung chú nhất là bất đắc dĩ, 4 đại tông môn bên trong, bọn hắn Ma Thiên Cung tổn thất linh thạch nhiều nhất. Các ngươi 4 người, trước tiên đem thiếu Phương thần linh thạch bổ sung, sau đó chúng ta trước khi đến Huyền Hoàng Tiên Trì. Linh Trận Sơn chú nhếch miệng cười nói. 4 người nghe vậy, cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng là QNZ sẽ không bởi vì linh thạch mà ảnh hưởng bọn hắn tiến về Huyền Hoàng Tiên Trì kế hoạch. Cuối cùng, tứ đại thủ lĩnh nhị đau đem linh thạch toàn bộ cho Phương thần trả hết nợ, sau đó 4 người phẫn nộ xé nát phiếu nợ. Phương thần đạt được 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, hài lòng cười cười. Đặt tới ngưng chân cảnh về sau, Phương thần mới phát hiện, trong túi áo linh thạch, càng ngày càng không đủ dùng. Hắn linh thạch chỉ còn lại 3.000 vạn, lại thêm cái này 2.000 vạn, lại có 50 triệu khối thượng phẩm linh thạch, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là đến không, tóm lại là tốt. Nhìn thấy 4 đại tông môn thủ lĩnh biệt khuất sắc mặt, Linh Trận Sơn Chu khắp khuôn mặt là nụ cười, mang theo đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi Thiên Trận Thành. Huyền Hoàng Tiên Trì, tại Thiên Trận Thành cùng Thiên Thủy Thành Trung ương nào đó một chỗ cảnh kỳ lạ bên trong, chỗ này cảnh kỳ lạ, có trọng binh trấn giữ, bình thường tình huống phổ thông võ giả là không cách nào tiến vào bên trong. Tại Linh Trận Sơn Chu dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới cảnh kỳ lạ trước đó, sau đó tiến vào cảnh kỳ lạ bên trong. Chỗ này cảnh kỳ lạ, phảng phất tự thành không gian đồng dạng, để Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tiến vào cảnh kỳ lạ về sau, chính là phát nơi này, có rất nhiều ngày thủy cung trưởng lão, bọn hắn còn không có hoàn toàn rút lui nơi này. Linh Trận Sơn Chu mang đến về sau, trực tiếp bắt đầu tiếp quản Huyền Hoàng Tiên Trì. Nhưng là, tại tiếp quản quá trình bên trong, xuất hiện một điểm tình huống. Thiên Thủy Cung trưởng lão, tựa hồ có chu tờ không tình nguyện, khắp nơi làm khó dễ. Rõ ràng nhất một chỗ chính là, dựa theo Linh Trận Sơn Chu ý tứ, Phương Thần tại tiếp quản các đệ tử ở lại viện lạc. Phụ trách những này viện lạc Thiên Thủy Cung trưởng lão, là một cái ngưng chân cảnh thất trọng trưởng lão, thực lực không tính quá mạnh, nhưng là tính cách rất ấm lãnh, nhìn thấy Phương Thần là một cái tuổi trẻ đệ tử, xem thường Phương Thần, muốn cố ý làm khó dễ Phương Thần. Nơi này tổng cộng có 30 viện lạc. Thiên Thủy Cung trưởng lão, lạnh giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, bắt đầu xem xét, một phen xem xét về sau. Phương Thần phát hiện, nơi này viện lạc, căn bản cũng không có 30. Cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc, hỏi, viện lạc không có 30 a? Thiên Thủy Cung trưởng lão cười lạnh một tiếng, không có trả lời Phương Thần. Cái này khiến Phương Thần phát hiện, mình bị Thiên Thủy Cung trưởng lão đùa bỡn, trong lòng tức giận không thôi. Ngươi đang đùa ta? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, nếu không phải xem ở Linh Trận Sơn trên mặt mũi, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, ta một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Thiên Thủy Cung trưởng lão cười lạnh nói. Phương Thần hít mắt, nắm đấm nắm chặt, trong chốc lát bạo phát ra cuồng dã khí tức, một quyền đánh vào Thiên Thủy Cung trưởng lão trên thân, cái sau trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Thiên Thủy Cung trưởng lão miệng phun tiên huyết, trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn không thể tin được. Phương Thần thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Bị Phương Thần giáo huấn về sau, Thiên Thủy Cung trưởng lão QNZ trung thực rất nhiều, cuối cùng Phương Thần thành công tiếp quản nơi này viện lạc. Ước chừng dùng một ngày thời gian, Linh Trận Sơn tiểu triệt để tiếp quản cảnh kỳ lạ bên trong hết thảy, thậm chí liền Huyền Hoàng Tiên Trì QNZ hoàn toàn tiếp quản. Ngày thứ hai, Thiên Thủy Thành tất cả nhân viên, toàn bộ rút lui, Thiên Trận Thành võ giả, tiến vào chiếm giữ cảnh kỳ lạ bên trong. Tiếp xuống thời gian một năm, Huyền Hoàng Tiên Trì chính là ta Thiên Trận Thành, hy vọng nở dê các ngươi khi tiến vào Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, có thể có đầy đủ thu hoạch. Linh Trận Sơn Chu cười ha hả nói. Tại cảnh kỳ lạ bên trong, trung ương nhất địa phương, có một cái phi thường khổng lồ ao, cái này ao bên trong, có màu vàng sương mù, tại những này màu vàng sương mù phía dưới, có đại lượng ao nước, những này ao nước nhìn như thanh tịnh, kỳ thực vô cùng đục ngầu. Đây chính là Huyền Hoàng Tiên Trì. Phương Thần nhìn xem Huyền Hoàng Tiên Trì, trong lòng hơi động, hỏi. Không tệ, đây chính là Huyền Hoàng Tiên Trì. Linh Trận Sơn Chu cho đại gia giảng giải Huyền Hoàng Tiên Trì tình huống cặn kẽ. Bởi vì Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong ao nước quá mức bá đạo, sở dĩ mỗi một lần tiến vào Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong tu luyện, nhiều nhất 3 canh giờ, nhất định phải ra, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Linh Trận Sơn Chu một phen giới thiệu về sau. Đám người triệt để hiểu rõ Huyền Hoàng Tiên Trì tình huống cặn kẽ. Đúng lúc này, Phương Thần đã nhận ra đặc thù trong không gian giới chỉ, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử dị động, hai bọn chúng tựa hồ đối với Huyền Hoàng Tiên Trì cảm thấy hứng thú vô cùng. Không riêng như thế, tiểu liền mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lão tổ, đều là ngao ngoe muốn động, nó nói cho Phương Thần, cái này Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, có một cỗ đặc thù khí tức, có thể làm cho hắn tàn niệm khôi phục. Toàn bộ thu xếp tốt về sau, nhóm đầu tiên võ giả, bắt đầu tiến vào Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong. Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, Phương Thần phiêu phủ ở 300 mét sâu địa phương, ngay tại hấp thu Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong lực lượng. Cái này Huyền Hoàng Tiên Trì thật thần kỳ. Tiến vào Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong, Phương Thần mới phát hiện, cái này Huyền Hoàng Tiên Trì chẳng những có thể rèn luyện võ giả nhục thân, còn có thể rèn luyện võ giả linh hồn. Tóm lại, Huyền Hoàng Tiên Trì là một chỗ tu luyện thánh địa. Mà bán tiên thủ cùng tiểu lão thử, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lão tổ, cũng là tại cuồng dã hấp thu Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong khí tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Trong thời gian này, có võ giả lục tục theo huyền hoàng tiên trì bên trong ra, cũng chỉ có Đinh Xuyên, kiên trì 3 canh giờ mới ra ngoài. Khi tất cả người đều sau khi đi ra, Linh Trận Sơn Chu kiểm lại một chút nhân số, phát hiện còn thiếu khuyết một người, một phen kiểm tra phía dưới, phát hiện Phương Thần còn không có ra. Phương Thần còn không có ra Linh Trận Sơn Chu kinh ngạc không thôi. Đinh Xuyên cũng là đôi mắt lấp lóe, nhìn xem huyền hoàng tiên trì. Còn như 4 đại tông môn đệ tử, trong lòng âm thầm cười lạnh, cho rằng Phương Thần quá mức càng rỡ, 3 canh giờ đều không ra, nói không chừng sẽ chết tại huyền hoàng bên trong tiên trì. Mà lúc này, tại huyền hoàng bên trong tiên trì, Phương Thần kiếm thể, đang bị ao nước rèn luyện. Đi qua 3 canh giờ rèn luyện, Phương Thần cảm giác kiếm của hắn thể bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong. Sau một khắc Phương Thần phát hiện, kiếm thể đột phá. Đoán thể sơ kỳ, đột phá đến đoán thể trung kỳ, kiếm thể bên trong ẩn chứa kiếm ý, bàng bạc đến cực hạn, kiếm thể phòng ngự, cũng là tăng cường rất nhiều. Đoán thể trung kỳ, tương đương với ngũ hành đạo thể, nhưng lại so ngũ hành đạo thể muốn cường hãn rất nhiều. Kiếm thể đột phá. Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười, càng đến hậu kỳ, kiếm thể càng khó đột phá, đương nhiên kiếm thể càng là cường đại, Phương Thần đối kiếm đạo càng nộ, càng là khắc sâu. Đây cũng chính là, vì sao kiếm thể người sở hữu, trời sinh liền là kiếm đạo thiên tài nguyên nhân.